Cơn bão màu cam, chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều thế, mắc cười quá. Tôi làm giáo viên hơn 20 năm chưa bao giờ gặp chuyện mắc cười như thế này. Chủ nhiệm lớp 3 họ Cao đồng thời cũng là phó hiệu trường. Giờ thầy đã gần 50 tuổi. Không cao và khá béo. Giọng thì to, đặc biệt là những lúc răn đe học sinh. Giọng của thầy ta to đến mức có thể xuyên qua văn phòng. Lan khắp trường, học sinh đứng đầu công khai đánh người. Đánh bạn cùng lớp, hành vi này là gì? Thách thức kỷ luật của nhà trường à, thầy Đường này. Thầy dạy học sinh của mình kiểu gì thế? Từ khi vào cửa đến giờ thầy ta mắng liên tục hơn 10 phút. Phương Hiệt, Từ Hàng, Đàm Trác với thằng con trai cùng lớp kia im lặng xếp hàng đứng giữa văn phòng. Đường Dịch lo lắng đến cả người đổ mồ hôi lạnh giữa tiết trời mùa đông. Anh vội vàng nói, chủ nhiệm Cao, hay là chúng ta tìm hiểu tình hình trước đi. Có lẽ là xung đột. Chủ nhiệm Cao mắng mỏ cũng mệt rồi. Thầy ta ngồi xuống uống một hớp trà bên cạnh. Bảo, trình bày đi, xảy ra chuyện gì? Thầy ta nhìn bốn người một vòng. Sau đấy chỉ tay vào phía Đàm Trác. Em này nói trước đi. Đàm Trác không kịp thay quần áo. Vẫn là bộ đồng phục đầy mùi thuốc khử trùng. Chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác. Vết thương trên mặt bị Phương Hiệt đấm đã tái xanh lại. Cặp kính cận cũng đeo lệch. Trông rất nhếch nhác. Em với Lưu Kiệt đi vệ sinh. Đang trò chuyện với nhau. Đột nhiên Phương Hiệt chạy từ ngoài sông vào đánh em. Nói xong Đàm Trác rụt rè liếc Phương Hiệt một cái. Nhưng mà cậu ta ngứa mắt em lâu rồi. Mấy lần dọa đánh, đệt mợ mày. Từ Hàng đứng bên cạnh lập tức quay đầu chửi Đàm Trác. Còn giả bộ à? Làm gì thế? Chủ nhiệm Cao nặng nề vỗ bàn. Tôi bảo cậu nói chuyện à, chửi thề trước mặt giáo viên là muốn làm gì? Đường Dịch lập tức nhỏ giọng bảo Từ Hàng. Đừng nói chuyện, Từ Hàng không cam lòng nhưng vẫn nhịn ngậm mồm lại. Chủ nhiệm Cao quay đầu lại nhìn thằng tên Lưu Kiệt. Cậu nói đi, sao lại thế này? Dường như Lưu Kiệt đã hiểu ngầm với Đàm Trác. Giọng điệu thành khẩn, chuyện là vậy đó thầy. Lúc em đang nói chuyện với Đàm Trác thì Phương Hiệt đột nhiên xông vào đánh người. Em muốn can nhưng bị Từ Hàng ngăn lại. Lần này Từ Hàng nhìn, bất đắc dĩ nhìn Phương Hiệt. Còn Phương Hiệt thì không gì cả. Thậm chí nghe xong còn mỉm cười. Sau khi thẩm vấn hai nạn nhân, chủ nhiệm Cao chuyển sự chú ý sang Phương Hiệt. Cậu nói xem nào, xảy ra chuyện gì? Tại sao lại uy hiếp bạn học của mình rồi đánh người? Phương Hiệt còn chưa nói gì. Đường Dịch ở bên cạnh đã nhanh chóng bảo. Nói rõ ràng. Sau khi dạy Phương Hiệt hơn nửa học kỳ, anh thấy tính cách của Phương Hiệt là kiểu cả thế giới này không liên quan đến tôi. Đường Dịch không tin cậu sẽ đột nhiên đánh người. Nhưng tính cách của Phương Hiệt quá tốt. Nếu không nói lời nào tí nữa thể nào cũng bị phạt. Phương Hiệt quay đầu nhìn Đàm Trác đứng cách đó không xa. Chuyện này phải hỏi Đàm Trác. Một giây tiếp theo, Đàm Trác nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Chỉ trong vài giây, Đường Dịch đã nhìn thấy toàn bộ quá trình. Anh cau mày quay lại nhìn Từ Hàng. Em nói đi, Từ Hàng nhịn một hồi lâu giờ lập tức thưa. Đàm Trác và Lưu Kiệt nói xấu Phương Hiệt. Miệng nói rất hôi. Ôi thầy ơi, thầy mà nghe thấy mấy lời đó thầy cũng nhảy vào đánh cho xem. Được rồi, Đường Dịch sợ Từ Hàng kích động chửi thề mấy câu. Hỏi tiếp, nói tiếp đi. Đàm Trác dành trả lời trước. Bọn em nói giỡn tí thôi. Nói Phương Hiệt được rất nhiều người thích. Còn nhận được rất nhiều táo. Lưu Kiệt đứng bên cạnh nhanh chóng gật đầu. Đúng đấy à. Bọn em còn rất ngưỡng mộ. Xì. Từ Hàng lại nổi đóa. Tụi mày chửi rủa sau lưng. Còn bịa đặt Phương Hiệt đang yêu. Đang yêu. Chủ nhiệm Cao nghe thấy ba chữ này như đạp phải công tắc. Lập tức trở nên mất bình tĩnh. Nhìn chằm chằm Phương Hiệt hỏi. Yêu đương cái gì? Em muốn yêu ai? Em đang học lớp 12 đấy. Thời gian ăn ngủ còn không có. Em còn có thời gian yêu đương. Khả năng nắm từ mấu chốt đỉnh đấy. Phương Hiệt thở dài trả lời. Em không yêu đương. Không biết hai bạn học này nghe thấy ở đâu nữa. Nhà trường cấm yêu đương. Nhà trường nói có thể bịa đặt sau lưng người khác yêu đương à. Đàm Trác nghe thì đỏ bừng mặt. Chủ nhiệm nghi ngờ nhìn Phương Hiệt. Sau đó quay sang nhìn Đàm Trác. Ừ, phải có người yêu mới biết được người khác đang yêu đương chứ. Đàm Trác đẩy kính, lộ ra vết thương trên gò má. Giọng điệu vẫn vâng dạ. Tại bình thường em thấy quan hệ của hai người họ khá tốt nên em nói giỡn thôi. Quan hệ tốt với ai? Với, Đàm Trác đang định nói. Đột nhiên Phương Hiệt vô cảm quay đầu liếc cậu ta. Đàm Trác lập tức nhớ tới những lời Phương Hiệt nói ở trong nhà vệ sinh. Cái tên Tưởng Hân Hinh bị kẹt ở giữa không dám nói ra. Phương Hiệt quay đầu lại nhìn chủ nhiệm trước mặt. Nếu đã là bịa đặt thì hỏi cùng ai làm gì? Chủ nhiệm ngạc nhiên, tức giận. Tôi gọi mấy đứa đến đây để trình bày tìm hiểu sự việc. Hai cậu ta nói xấu sau lưng. Bịa đặt chuyện, em tình cờ nghe thấy. Sau đấy em không nhịn được nên đụng tay đụng chân. Chỉ có thế thôi. Trong nửa giờ học, chuyện cậu đánh người lan truyền khắp trường cấp 3. Vụ này bùng nổ đến mức học sinh trong người ai cũng ngạc nhiên. Nếu bây giờ Tưởng Hân Hinh bị gọi đến văn phòng, sau này Đàm Trác hoặc ai đó không quản được miệng, chỉ trỏ nói xấu sau lưng Tưởng Hân Hinh, bị cả trường đàm tiếu, bị mang ra thành tâm điểm, bị bàn tán sau lưng. Cảm giác này rất khó chịu. Phương Hiệt biết. Phương Hiệt đáp, chuyện em bị bịa đặt với chuyện em quan hệ tốt với ai không liên quan gì đến nhau. Em thấy không nhất thiết phải mổ xẻ chi tiết. Chủ nhiệm nhìn chằm chằm Phương Hiệt, im lặng một lúc, Đường Dịch vội vàng tiếp lời. Nếu chỉ là bạn cùng lớp nói bừa thì em học sinh nữ kia đó chắc không rõ ràng đâu. Gọi qua đây thì không hay lắm thầy Cao ạ, thôi được rồi. Nay giải quyết như vậy thôi đã. Một lúc sau chủ nhiệm Cao xua tay. Hai người nói xấu bạn học sau lưng. Hai người đánh nhau ở nơi công cộng. Gọi điện thoại cho tất cả phụ huynh. Lúc nghe điện thoại Giang Chi Tân đang ở Vân Thất. Lễ Giáng sinh hoặc các ngày lễ quán bar thường chật kín người. Anh, Chu Hồng và Cố Tuần dọn dẹp từ sáng sớm. Mua một số duy băng để trang trí. Khi có cuộc gọi đến. Anh và Chu Hồng vừa chuyển một cây thông Noel cao bằng người lớn vào quán bar. Nghe thấy nhạc chuông, Giang Chi Tân tùy tiện lau tay móc điện thoại ra. Trên màn hình hiển thị Đường Dịch, tim Giang Chi Tân đập loạn. Lập tức nghe điện thoại. Alo, phụ huynh em Phương Hiệt mày rảnh không? Phiền mày qua trường học một chuyến. Đường Dịch ở đầu dây bên kia rất bất lực. Con trai nhà mày đánh nhau ở trường. Cách trường.